Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Samantha chuẩn bị xuất phát tìm kiếm tình lang. Một ngụm đem trong miệng cỏ xanh phun ra, cô mây nhìn trên bầu trời mây trắng, trong mắt lóe lên tưởng niệm, khoảng cách Serena rời đi đã có một đoạn thời gian, mấy ngày nay cô mây đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Cho tới hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Đã có thật nhiều người lặng lẽ đi tới hắn chỗ ở. Vì chính là chuẩn bị vây công hắn. Bất quá liền xem như biết cũng không quan trọng. Dù sao hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chẳng qua là lúc giản sớm tối thôi đi Blaziken. Trang bị tốt hành lý. Cô mây đối lấy Blaziken gật gật đầu thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ có Gardevoir hỗ trợ. Cô mây căn bản cũng không có gây nên những người kia lực chú ý cứ như vậy lặng yên không tiếng động. Rời đi, đi, vào xem bên ngoài. Những cái kia nhận thuê trainer bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Xông vào xem xét lập tức nhìn nhau sắc mặt hết sức khó coi. Tại bọn hắn ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy trên mái hiên vừa đứng tờ giấy đang tại theo gió phiêu. Lãng, tại tờ giấy phía trên mấy chữ Long Phi Phượng Vũ. Đa tạ chư vị khoản đãi ta đi đầu một bước bái bai. Thân yêu trainer nhóm. Thao, hắn là lúc nào rời đi? Mấy người nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng tại mấy người vây công hạ hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay rời đi đi. 10 phần tiêu sái, 10 phần tự nhiên, cái này để bọn hắn có chút thất bại. Người này quả nhiên đáng tiền, quả nhiên cường đại, thật đúng là để mắt ta, đúng không? Blaziken, cô mây lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem mình chỗ ở hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu cá nhân. Tới đây, không nghĩ tới mình bây giờ như thế nổi tiếng, vậy mà lại đến nhiều người như vậy. Nói thật, cô mây trong lòng thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Hỏa diễm, Blaziken hai tay báo ngực, rất tán thành gật gật đầu, nhiều người như vậy. Nó cũng ngăn cản không nổi a. Đi thôi, hiện tại cũng không phải cùng bọn hắn cùng chết thời điểm. Cô mây lần nữa nhìn xuống vừa mới mắt, cho Gardevoir một cái ánh mắt. Trong nháy mắt, Gardevoir trong đôi mắt siêu năng lực lóe lên. Cô mây ngay tiếp theo Blaziken cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Miyake tới lui trong tay chân cao chén rượu. Trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đối với điểm này nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao thực lực của người này rõ như ban ngày. Không phải tùy tiện đi mấy cái tiểu lâu la liền có thể tìm được hắn. Nếu không nàng cũng không cần như thế. Không có việc gì. Tiếp tục đi. Ta sẽ phong tỏa ngăn cản toàn bộ Anova địa khu mỗi một chiếc máy bay. Mỗi một chiếc tàu thủy cũng sẽ không tiếp đãi hắn. Ta muốn vây chết hắn. Miyake cười lạnh. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói, không có người có thể đối ta nhìn như không thấy, tất cả đối ta nhìn như không thấy người đều phải chết. Tốt, bảy hiền giả thứ nhất người nào đó nghe vậy trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu. Có một câu nói kia, hắn an tâm, tại toàn bộ Anova địa khu, bọn hắn plasma cũng không phải lần ăn chay, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Cô mây tuyệt đối chạy không thoát bọn hắn đuổi bắt, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người phải chú ý người này. Một khi có tin tức về người này nhất định phải tức đúng lúc báo cáo cho tổng bộ. Đừng may mắn, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái tin tại Plasma chủ giao diện trên official website đưa đỉnh. Để tất cả Plasma người đều thấy được, ở trong đó liền bao quát Samantha. Làm sao lại? Samantha ngạc nhiên nhìn trước mắt hình vẽ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cô mây hắn vậy mà trở thành toàn bộ plasma tội phạm truy nã. Nàng đây hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Samantha thế nhưng là tại trước đó không lâu mới biết cô mây cùng Serena đi vào Anova. Lúc này mới bao lâu a, liền bị truy nã. Thật là, quả nhiên là một cái có thể gây chuyện ngôi sao tai họa. Đi tới chỗ nào đều sẽ đụng phải một chút chuyện ly kỳ cổ quái. Đối với cô mây loại này đặc chất nàng cũng là bó tay rồi. Tại Kanto thời điểm nàng liền thêm kiến thức. không nghĩ tới lại tới họa họa Anova địa khu. Chờ lấy ta đi. Samantha phàn nàn một tiếng. Bắt đầu chỉnh lý hành lý. Mặc kệ bởi vì cái gì. Nàng đều không nghĩ cô May xảy ra chuyện. Cùng cô May cùng Serena so ra plasma cái gì đều là thứ yếu. Nếu như cả hai lựa chọn thứ nhất lời nói nàng khẳng định lựa chọn cô May. Cái này là hoàn toàn không cần phải nói. Người đi đâu? Ngay tại Samantha chỉnh lý hành lý thời điểm. Một thanh niên nhanh chân đi tiến đến. Nhìn thấy Samantha động tác không có một trận. Có chút kỳ quái hỏi. Có vẻ như gần nhất không có cái gì nhiệm vụ a. Đi du ngoạn lữ hành. Samantha nhàn nhạt nhìn cái này đại ca ca một chút. Từ chối cho ý kiến. Người đại ca này cũng là nhàn. Dù sao cũng là một cái plasma thủ lĩnh. Về phần dạng này cả ngày không có việc gì sao? Người khác thủ lĩnh đều là bận bịu muốn chết. Hắn đến tốt. Cái này người thủ lĩnh làm thật đúng là có đủ nhẹ nhõm. Bất quá dạng này thật được không? Samantha mặc dù không hiểu nhiều những này cong cong quấn. Nhưng cũng minh bạch một cái thủ lĩnh nếu như sự tình gì đều không làm lời nói nhất định sẽ bị. Thay vào đó, lại nói, Samantha rất rõ ràng cảm nhận được. N cũng không như trong tưởng tượng như thế có thể hiệu lệnh toàn bộ plasma. Tương phản, hắn mỗi lần muốn làm một ít chuyện gì đều sẽ hỏi một chút bảy hiền giả lão đại. Phảng phất, vị kia mới là plasma lão đại. Bất quá những này cùng với nàng dạng này một cái con tôm nhỏ không có quan hệ gì. Dạng này a, vừa vặn ta cũng nhàn không có chuyện làm. Cùng một chỗ thôi N sờ cằm. Quấn cùng hứng thú nói. Vừa vặn ta mang ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Liền cùng đi chứ. Samantha nghe vậy động tác một trận. Ngẫu nhiên như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu. Tốt, vậy thì tốt quá. Ta cũng đi chuẩn bị một chút. Người nhưng phải chờ ta a. N nói vô cùng vui sướng. Hai tay chắp sau lưng rời đi. Hiển nhiên, muốn đi thu thập hành lý đi. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy N rời đi. Samantha sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hai người nếu như gặp mặt lời nói sẽ cọ sát ra như thế nào. Hỏa hoa, rau trộn, không hiểu. Samantha trong đầu bỗng nhiên hiển hiện cô May cái kia tiện tiện bộ dáng. Vậy liền rau trộn a. Samantha nhụt chí, dù sao hắn là ngăn không được. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, ngay tại Samantha chuẩn bị khi xuất phát. Cô May đã lặng yên không tiếng động đi ra Humilau City phạm vi. Dọc theo đường thủy một đường tiến lên. Về phần có thể đi tới chỗ nào, cô May cũng không rõ ràng. Nước chảy bèo trôi, có thể tới đó liền ở đâu. Coi như cho mợ buông lỏng một chút. Về phần những cái kia muốn bắt hắn lại người. Ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.